dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, vật phẩm trang sức cửa hàng 1. Đưa xong cuối cùng một đốn bữa tối, Alice thần thanh khí sảng, trở lại Clayton, nàng đi trước danh nghĩa cửa hàng đi dạo một vòng, phát hiện mỗi nhà cửa hàng đều sinh ý thịnh vượng, khách hàng chật ních, không cấm lộ ra vừa lòng mỉm cười. Alice đại nhân, trên đường, thỉnh thoảng có người đi đường hướng nàng chào hỏi. Các ngươi hảo, Alice gật đầu thăm hỏi. Nhất nhất đáp lại, thanh phong từ từ, mang đến một tia lạnh lẽo. Alice vừa đi, một bên tính toán kế tiếp làm gì. Vốn dĩ tưởng gian khách sạn, đánh nền thời điểm họa hạ ma pháp trận. Sự cư trú lữ khách buổi tối bình yên đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dậy nhanh chóng hồi phục thể lực. Chỉ là thực phẩm cửa hàng đồ ăn có tương đồng công hiệu, lại khiến cái khách sạn giống như không cần thiết. Tiếp theo nàng lại tưởng, nếu không gian vật phẩm trang sức cửa hàng, chuyên môn bán ma pháp trang bị, chính là thượng chỗ nào tìm công nhân. Tổng không thể thương phẩm chế tác toàn dựa vào chính mình. Cùng lý, dược tây cửa hàng cũng tưởng khai, nhưng mà không có công nhân trợ thủ, chỉ dựa vào nàng một người. Phải cả ngày đãi ở phòng thí nghiệm mệt chết mệt sống. Trách không được có người nói. Nhất khan hiếm tài nguyên là nhân tài, Alice khẽ than thở. Sao hiệp nghị đến kỳ. Về sau rốt cuộc ăn không được ăn ngon. Noe khô ngồi một đêm. Một chút buồn ngủ đều không có. Ngày hôm sau sáng sớm. Đệ nhất lụ ánh mặt trời chiếu vào nhà. Hắn không thể nhịn được nữa. Rộng mở đứng lên. Thuấn di đi Clayton, mới ra lò sandwich, mới mẻ nóng hổi, bánh nhân thịt, ăn ngon bánh nhân thịt, thơm ngào ngạt pho mát bánh mì, đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ qua. Noe bước chân một đốn, ở mỗi cái sạp thượng đều mua điểm ăn, đồng vàng đài thọ, thực mau, trong tay của hắn phủng một đống thức ăn, từng cái nếm một ngụm, tâm tình lập tức ngã xuống đến đáy cốc, kẻ lừa đảo. Toàn bộ đều là kẻ lừa đảo, không giống nhau ăn ngon, kỳ thật tiểu quán thượng bán đồ ăn vị cũng không kém. Nếu không cũng sẽ không khách hàng quen đông đảo, chỉ là người nào đó này một năm ăn uống bị dưỡng ngậm. Ăn khởi người khác làm thực phẩm, luôn là cảm thấy không dễ chịu, phải nghĩ biện pháp. Noe nhấp môi, sắc mặt nói không nên lời ngưng trọng, sao mấy ngày sau. Alice đang ở tửu quán đại sảnh loát xuyến, Noe đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng âm thầm cảnh giác, có việc, đúng vậy, Noe vừa nói vừa tìm địa phương ngồi xuống. Nói đi, ta nghe, Noe từ nhẫn không gian móc ra một chồng ma pháp quyển trục. Nháy mắt di động quyển trục, mục đích địa định ở Clayton, chỉ cần ở đế quốc cảnh nội, cầm trong tay quyển trục, mặc kệ thân ở nơi nào. Xé mở quyển trục tức khắc là có thể trở lại Clayton, Alice trái tim kinh hoàng. Này còn không phải là trong trò chơi trở về thành quyển trục sao? Nàng đã sớm tưởng chế tác, chỉ là suy xét đến công trình lượng to lớn, mới đánh mất ý niệm money, mỗi ngày làm tam bữa cơm đưa đến phòng thí nghiệm. Có thể trao đổi 30 chương quyển trục, Noe đưa ra tân giao dịch. Alice đáng xấu hổ địa tâm động. Nàng cúi đầu không nói, bay nhanh cân nhắc nên như thế nào lợi dụng mỗi ngày 30 chương trở về thành quyển trục. Như thế nào không nói lời nào? Chẳng lẽ không nghĩ muốn? Noe mím môi, thay đổi cái đề nghị, quyển trục không thích nói. Luyện kim con rối thế nào? Yêu cầu nói ta có thể. Không thiếu tay the money, Alice ngắt lời nói. Bán không được thương phẩm. Vậy bán chính mình, Noe nghiêm túc làm tự giới thiệu, pháp sư LV-97, kiếm sĩ LV-97, thích khách LV-95, luyện kim thuật sư LV-99, dược tề sư LV-93. Nếu ngươi tưởng thuê ta, không cần tiêu tiền, chỉ cần mỗi ngày cung cấp tam bữa cơm money. Alice ngước mắt, biểu tình rất là cổ quái, hắn chịu nhận lời mời. Nhưng ai dám thuê, phải biết rằng, gia hỏa này chính là vương tộc, ngoặc kép, vẫn là không được sao. Noe suy sụp hạ mặt, kỳ thật cũng không có. Alice thả chậm ngữ khí, cùng hắn xác nhận, như vậy muốn ăn ta làm cơm. Noe thừa nhận. Alice ngón trỏ nhẹ khấu mặt bàn, lâm vào trầm tư. Hồi lâu, nàng chậm rãi mở miệng. Ta tính toán ở trấn trên khai ra vật phẩm trang sức cửa hàng. Chuyên môn bán ma pháp vật phẩm trang sức cùng ma pháp quyển trục nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ. Vậy như vậy, mỗi ngày giao phó 30 chương thuấn di quyển trục, 3 kiện hy hữu cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức tài liệu từ ta cung cấp. Ngươi chỉ cần phụ trách chế tác là được, ma pháp vật phẩm trang sức cùng vũ khí giống nhau. Cộng chia làm 4 cái cấp bậc, từ thấp đến cao theo thứ tự là bình thường, cao cấp, hy hữu. Truyền thuyết, nếu là những người khác, mỗi ngày thành công chế tác 3 kiện hy hữu cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức khó khăn pha cao. Nhưng đối với Noe, lại giống ăn cơm uống nước giống nhau đơn giản, chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói. Chỉ cần ngươi chịu làm cơm, tài liệu ta ra cũng không thành vấn đề, Alice. Ngoặc kép, gia hỏa này, thật, trong nhà có quặng, tiền nhiều thiêu tay, sao khai cửa hàng trước. Alice khắp nơi đi dạo, hy vọng mời, dụ, chào, dỗ, kỹ thuật nhân viên đến Clayton định cư. Chính là hiểu được chế tác ma pháp vật phẩm trang sức đều là trung cao cấp pháp sư. Thường thường ở tại phồn hoa khu vực, quá không tồi, bởi vậy hoàn toàn không có rời xa quê nhà. Chuyển nhà nam tức lãnh tính toán, bắt cóc ý niệm chợt lóe mà qua. Cuối cùng, Alice thở dài. Cái gì cũng không có làm. Trở lại Clayton, lục tục có người thành công định cư. Có lẽ trấn trên có nàng yêu cầu nhân tài. Ôm như vậy ý niệm, nàng đem tinh thần lực khuếch tán đến lãnh địa các nơi. Kết quả thích hợp nhân tài không tìm được. Lại thấy tới rồi ngoài ý liệu hình ảnh. Trấn nhỏ đường phố một góc, một người cô nương đang ở bãi hàng vỉa hè. Ở nàng trước người. 6 kiện bình thường cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức chính lập lòe mỏng manh quang mang. Quảng trường phụ cận, nguyên Lemon xưởng cửa hàng bên, một nhà ma pháp vật phẩm trang sức cửa hàng không biết khi nào đã khai trương. Cửa hàng, bình thường, cao cấp vật phẩm trang sức cắt chiếm một nửa, trước cửa người đến người đi, thoạt nhìn sinh ý thực lửa đỏ, nếu ta cũng khai ma pháp vật phẩm trang sức cửa hàng. Sẽ ảnh hưởng các nàng đi. Alice phạm khởi nói thầm ni suy tư một lát. Nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay. Cửa hàng chiếu khai, bất quá chỉ bán hy hữu cấp bậc. Cứ như vậy định vị không giống nhau. Khách hàng đàn không giống nhau. Mặt trái ảnh hưởng giảm đến thấp nhất. Nếu mở tinh phẩm cửa hàng. Nhưng thật ra không cần quá nhiều nhân thủ. Alice lẩm bẩm tự nói. Trong đầu ý niệm dần dần trở nên rõ ràng. 9 tháng sơ, Alice vật phẩm trang sức cửa hàng chính thức khai trương. Cùng dĩ vãng bất đồng, cửa hàng chỉ mướn 2 gã công nhân. Khai trương cùng ngày, cũng không giống thường lui tới giống nhau. Thông qua thủy mặc 4 phía tuyên truyền. Dì, nơi này tân khai một nhà cửa hàng. Helen, Fred, nếu đang muốn đi thực phẩm cửa hàng ăn cơm ni khóe mắt dư quang đảo qua. Fred trong lúc vô tình nhìn đến cửa hàng biển số nhà thượng viết văn tự. Không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Khai liền khai, hạt kêu to cái gì? Helen không để ở trong lòng. Chỉ vì gần nhất tân khai cửa hàng thật sự quá nhiều. Dạo đều dạo bất qua tới. Lúc này không giống nhau. Cửa hàng tên là Alice vật phẩm trang sức cửa hàng. Fred hưng phấn không thôi. Alice thực phẩm cửa hàng. Alice cửa hàng vũ khí, Alice vật phẩm trang sức cửa hàng, vừa thấy liền biết là cùng hệ liệt, đoán được Alice lĩnh chủ tính toán bán ma pháp vật phẩm trang sức. Hắn gấp không chờ nổi tưởng vào Simonser đương nhiên, nói chuyện đương thời ý thức sờ sờ túi tiền. Fred, ta có loại dự cảm, ngươi lại muốn gầy, túi tiền, không cần thương tiếc ta. Ta chịu đựng được, cùng túi tiền, ý kiến đạt thành nhất trí. Fred bỏ xuống một câu, ta đi vào đi dạo, không cần chờ ta, nói xong, dứt khoát kiên quyết vọt vào cửa hàng, Alice đại nhân tân khai cửa hàng, Helen tới hứng thú, như thế nào cũng đến đi vào xem một cái, nói. Nàng quay đầu nhìn về phía Neil, người đâu, muốn hay không đi trước thực phẩm cửa hàng ăn cơm, Neil nghĩ, quyết định, cùng đi đi, hắn lo lắng này hay không đáng tin cậy đem hắn quên ở thực phẩm cửa hàng. Không bao giờ nhớ rõ đi tìm hắn. Đi, Helen bước ra bước chân, dẫn đầu đẩy cửa tiến vào. Mới vừa vào cửa, Helen liền bay nhanh nhận thấy được, vật phẩm trang sức cửa hàng thoạt nhìn thực không giống nhau. Chẳng những diện tích tiểu, công nhân cũng ít đáng thương. Người nói trong tiệm chỉ bán hai khoản sản phẩm. Fred hoài nghi chính mình nghe lầm, đi không ngờ nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ nghiêm trang. Gật gật đầu, là như thế này không sai, một khoản là ma pháp quyển trục nháy mắt di động. Chỉ cần ở đế quốc cảnh nội, cầm trong tay quyển trục, mặc kệ thân ở nơi nào, xé mở quyển trục tức khắc là có thể trở lại Clayton. Fred vừa định nói hắn muốn đi đi nơi nào lộ. Là được, vì cái gì muốn lãng phí ma pháp quyển trục? Giây tiếp theo, liền nghe Neil truy vấn, nếu ở dãy núi Nether gặp được nguy hiểm đâu, xé mở cũng có thể trở về. Tên là Brittany, tiểu tỷ tỷ cười trả lời, có thể, chỉ cần không đứng ở cấm ma lĩnh vực, đều có thể trở về. Fred lập tức phản ứng lại đây. Lên đường chỉ là một cái công hiệu, càng quan trọng là, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm, xé mở quyển trục nháy mắt liền có thể thoát ly chiến trường. Đây mới là nó chân chính giá trị. Nghĩ vậy, Fred trong lòng lửa nóng, vội không ngừng nói, bao nhiêu tiền, ta mua, giá bán 50 cái đồng vàng, mỗi người mỗi ngày hạn mua một chương. Fred hít hà một hơi. Tâm nói, chỉ là nghe báo giá liền yêu cầu rất lớn dũng khí. Sờ sờ túi tiền, hắn quyết định buông tha chính mình, phiết quá mặt, làm bộ vừa rồi nói muốn mua người không phải chính mình. Dường như không có việc gì mà nói sang chuyện khác, không phải nói còn có một khác khoản sản phẩm, là cái gì? Brittany cũng không ngại, giơ lên chức nghiệp tính mỉm cười, thi hữu cấp bậc ma pháp vật phẩm trang sức mỗi ngày 10 điểm, 14 điểm, 18 điểm đều sẽ tổ chức một hồi loại nhỏ bán đấu giá hoạt động. Khởi chụp giới 100 cái đồng vàng, tăng giá thấp nhất 10 cái đồng vàng một lần. Cạnh giới thời gian 4 giờ, bán đấu giá sau khi kết thúc, cạnh giới tối cao giả chụp đến thương phẩm money tuy nói đều là hy hữu cấp bậc. Nhưng là hàng đấu giá lấy ra tới trước, ta cũng không biết cụ thể là cái gì thuộc tính. Chính thức bán đấu giá sau, trang bị giám định kết quả sẽ công ký. Phương tiện khách hàng cạnh giới, Fred, ngoặc kép, người nghèo khả năng không xứng dạo Alice vật phẩm trang sức cửa hàng. Thương phẩm lấy đồng vàng làm đơn vị không nói, kim ngạch động bất động liền nửa trăm, một trăm, hắn đến tồn bao lâu mới mua nổi. Helen xoay người, ẩn nấp mà hướng các bạn nhỏ xử cái ánh mắt, kia ý tứ là, chạy nhanh lưu, ai ngờ nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ đặc biệt nhiệt tình. Chủ động hướng khách hàng triển lãm, này khoản chính là hôm nay 10 điểm hàng đấu giá, Hải Dương Chi Tâm, giới thác từ bí bạc làm. Thành, kiên thắng sắt thép, rồi lại nhẹ như lông ngỗng, đối ma pháp có tương đương thân hòa tính, toàn bộ giới thác hiện ra màu ngân bạch, dưới ánh nắng phía dưới lấp lánh sáng lên, sẽ rất đẹp, giới mặt là hy hữu khoáng thạch Hải Dương Chi Tâm. Các ngươi xem nó nhan sắc, giống nước biển giống nhau thanh triệt, thuyết minh phẩm tướng phi thường hảo, Hải Dương Chi Tâm là một loại màu lam đá quý. Đeo sau có thể tăng cường pháp thuật uy lực, bởi vậy các pháp sư thường thường đem một câu treo ở bên miệng. Có Hải Dương Chi Tâm, vượt cấp đánh chết không hề là mộng tưởng. Fred, Helen hai người đều là pháp sư, nghe nói hàng đấu giá là Hải Dương Chi Tâm, tức khắc mại không khai chân, đôi mắt không chịu khống chế, nhắm thẳng bên cạnh liếc, chỉ thấy hàng đấu giá trước thả trương nhãn, mặt trên viết số hành giới thiệu tính văn tự. Vật phẩm trạng thái tên, Hải Dương Chi Tâm cấp bậc, hy hữu đeo hiệu quả, pháp thuật uy lực cộng 30%, đeo sau thực lực lộ rõ tăng lên. Tuyệt đối là không hơn không kém giết địch vũ khí sắc bén. Helen tâm động, phi thường tâm động, tầm mắt cơ hồ dính ở mặt trên rời không ra, nhưng mà nàng trong lòng rõ ràng, bán nàng đều mua không nổi kia chiếc nhẫn, tác giả có lời muốn nói. Tấu chương vì 11 vê kép dinh dưỡng dịch, cộng bá vương phiếu, thêm càng Noe, thượng tuyến 2 phút. Hạ Tuyến 2 giờ, tác giả, Từ Ái Ánh Mắt, người bế quan lâu một chút, văn chương độ dài mới có thể trường một chút Noe, hành đi, Hạ Tuyến không quan hệ, nhớ rõ cấp cơm ăn, hèn mọn, sao sao bí bạc, kiên thắng sắt thép, rồi lại nhẹ như lông ngỗng, trích tự ma giới, hết chương.